Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 424, A Hồng những huynh đệ khác. Ngay tại đế ở Thiên Văn Đài thời điểm, còn có rất nhiều địa phương phát sinh rất nhiều sự tình. Trung Nguyên, Thiếu Điển Thị, xem như hoàng đế xuất thân bộ tộc, Thiếu Điển Thị tại Trung Nguyên địa vị là hết sức quan trọng. Mặc dù không đảm nhiệm bất kỳ cái gì chức vụ, thế nhưng bất kỳ cái gì sự tình đều có thể chen mồm vào được. Nên như thế Thiếu Điển Thị lão thủ lĩnh cũng rõ ràng. Lấy huyết mạch để ước thúc chi hệ tử tôn, trung quy là vọng đàm luận. Huống chi lúc trước hoàng đế là từ Thiếu Điển Thị đi ra ngoài, tự lập có gấu. Cho nên Thiếu Điển Thị lão thủ lĩnh rất cho Trung Nguyên đám kia đại quan mặt mũi. Mặt mũi thứ này, không phải liền là ngươi cho ta dán một chút, ta cho ngươi dán một chút sao? Bất quá hôm nay, Thiếu Điển Thị lão thủ lĩnh lại không phải rất vui vẻ. Mãi đến hắn gặp được nữ hoa lấy ra thẻ gỗ, lại là nghiệp gửi trở về. Thiếu Điển Thị lão thủ lĩnh nhìn cái kia thẻ gỗ, hắn nhìn một chút, đột nhiên lâm vào một loại trầm mặc. Đây coi là cái gì? Đây là cái gì nội dung? Thể loại thế mà không phải thơ ca đọc diễn cảm. À, đây không phải trọng điểm. Khuyên nhủ, hay là nhắc nhở, hay là quan tâm. Lão thủ lĩnh bắt đầu nổi giận. Đối nữ hoa trầm giọng nói. Cái này nghiệp, hay là như thế không biết nói chuyện. Hắn liền sẽ không nói chút lời hữu ích. Thế nào, là sợ hãi tại cái này nhường ngôi sắp tới thời điểm. Ta làm ra cái gì vi phạm thiên đế ý đồ sự tình sao? Hắn liền không thể trông mong ta chút tốt. Ngươi chờ, ta vậy liền ngâm ca một bài. Mắng hắn máu chó phun đầy đầu. Chấm ngoặc kép, nữ hoa cười khổ. A phụ, nghiệp luôn luôn như thế. Cái kia tuổi không lớn lắm ích. Cũng đối lão thủ lĩnh cùng tiểu đại nhân một dạng hành lễ. A công, không nên tức giận. A phụ luôn luôn như thế. Thấy được ích, lão thủ lĩnh sắc mặt mới tốt nhìn rất nhiều. Đối nữ hoa nói, ích niên kỷ cũng không nhỏ. Đã 13 năm trưởng thành. Người xem tìm thời gian, đem lễ thành nhân làm. Chúng ta là hoàng đế bộ hạ cũ đứng đầu. So với phía tây đám kia chó điên, phải có quy củ cùng lễ nghi. Trong miệng hắn phía tây chó điên, chỉ là Trung Nguyên Tây Bộ tới gần Tây Đại Hoang Phương Lôi thị các loại thị tộc. Nên như thế. Thiếu Điển xem thường Phương Lôi. Phương Lôi còn xem thường Thiếu Điển. Rốt cuộc Phương Lôi thị cũng là đường đường chính chính mặt đại viêm đế hậu duệ tộc đàn. Nói về xuất thân, cũng không kém Tấn Vân thị. Bất quá lúc này, ích lại tiến lên. Đối Thiếu Điển lão thủ lĩnh nói. A công, ta trước đó nhìn thấy. Có một cái lão thủ lĩnh. Từ ngài nơi này cách mở ra. Hắn là đế hồng sao? Thiếu Điển Thị lão thủ lĩnh trừng mắt nhìn, không nói lời nào, mà ích nhưng là lập tức bái hạ, nói, A công, thiên hạ là công, sùng bá trị thủy 9 năm, vô công chẳng lẽ có lớn hơn sao? Từ đế yêu cầu chém giết sùng bá lấy tạ thiên hạ. Thế nhưng thiên hạ con dân, đều gọi tụng sùng bá là thánh nhân, như thế đến cùng là ai sai, ai đối đâu? Thiếu Điển Thị lão thủ lĩnh kinh ngạc phi thường. Liền hỏi, ích, người cảm thấy, tứ đế không phải người tốt sao? Ích nói, bọn hắn có thể tại thiên hạ nguy cơ thời điểm cống hiến chính mình sức lực. Thế nhưng tại thiên hạ bình thản sau đó, liền lại so đo chính mình lợi ích. Bọn hắn không thể nói ác, cũng nói không lên thiện. Bất quá là tại nên làm sự tình thời điểm, làm nên so đo đồ vật mà thôi. Bọn hắn là một đám là người mình. Thiếu Điển Thị lão thủ lĩnh, không nghĩ tới ích có thể có một dạng kiến giải, rất là kinh hỉ, vội vàng hướng nữ hoa nói, tốt, tốt, tốt tôn tử, ta muốn dẫn ngươi đi đào đường, hiện tại liền đi, thiên đế gặp ngươi, tất nhiên vui vẻ, không, chậm đã, Thiếu Điển Thị lão thủ lĩnh đột nhiên khoát tay chặn lại, tâm tình kích động, không để ý người bên ngoài kinh ngạc, trực tiếp đi đường một dạng tại đi múa. Lại nói, tình cảnh này, ta bùi ngùi mãi thôi. Thiếu Điển Thị có người kế tục, chấm ngoặc kép, ta muốn ngâm ca một bài. Lịch Sơn, Trọng Hoa về tới nơi này. Cái kia 9 cái kỳ quái hàng xóm vẫn tại giúp mình làm ruộng. Trọng Hoa trong lòng rất áy náy. Lần này trở về, hắn chính là đến báo tin vui tin tức. Tại đầu tiên gặp trên đường đi Tiểu Đồng bọn cùng với hàng xóm sau đó. Trọng Hoa từng cái trịnh trọng cảm ơn. Sau đó trở về trong nhà. Đối mặt sắc mặt mấy năm này thoáng đẹp mắt. Không còn là một bộ bị người dùng đế giày đập phá mặt lão mẹ kế. Trọng Hoa nói cho nàng biết. Tượng tới tin tức. Thế nhưng không nghĩ tới. Kế Mạn sững sờ nhìn chằm chằm Trọng Hoa. Theo sau đột nhiên khóc. Tên tiểu tử thúi này. Hắn cái thứ nhất truyền về thẻ gỗ. Lại là cho ngươi. Mà không phải cho ta. Kế Mạn chỉ cảm thấy thụ rất lớn ủy khuất. Liền tán gẫu chính mình thế nào cho tượng chỗ tốt cùng nuôi dưỡng. Trọng Hoa ở một bên không nói chuyện. Lúc này Trọng Hoa lão cha ra tới. Luôn luôn chỉ nàng nói như vậy là từ cổ tẩu. Cái này mắt mù lão cha. Đột nhiên ngạnh khí một lần. Phẫn nộ nói. Khóc ngươi a mẫu đâu. Không chỉ là Trọng Hoa sợ ngây người. Kế Mạn cũng sợ ngây người. Cổ tẩu lúc này đại phát lôi đình. Cái gì có cho hay không ngươi. Tiểu tử kia chính là cho ngươi. Ngươi biết được chữ sao. A mẫu. Ngươi cái. Mù chữ. Muốn ta có ngu thị. Ta trước đó tại có ngu thị thời điểm. Cái kia dùng đều là thương hiệt chữ. Thế nào cưới ngươi nữ nhân này sau đó. Nhà ta cũng bắt đầu dùng thắt nút dây để ghi nhớ ký sự. Tràng diện trong lúc nhất thời 10 phần yên tĩnh. Theo sau Kế Mạn liền cùng như bị điên cùng cổ tẩu xoay đánh nhau. Một bên đánh còn vừa mắng. Chửi mình mù mắt gả cho hắn cái này tên mù. Tên mù gả tên mù vân vân. Cổ tẩu lần này cũng là kiên cường. Thế mà cùng Kế Mạn hoàn thủ. Đánh có đến có về. Mà tại phụ mẫu luận võ thời điểm. Trọng Hoa lại không thể đi tới lôi kéo. Thế là rất bất đắc dĩ. Một bên khuyên can một bên đợi đến hoàng hôn thời gian. Lúc này muội muội cũng quay về rồi. Vừa vặn phụ mẫu luận võ kết thúc. Hai người riêng phần mình trở về. Lẫn nhau không thấy. Mà bên này. 3 năm qua đi. Muội muội cũng trưởng thành. Không còn giống như là đi qua như vậy. Đại huynh. Kê thủ nhìn thấy Trọng Hoa trở về. Rất là kinh ngạc. Theo sau vui vẻ dị thường. Mà Trọng Hoa nhìn thấy Kê thủ biến hóa. Năm đó tiểu nha đầu kia phiến tử. Hiện tại cũng cao lớn rất nhiều. Lại có cái 3-4 năm trái phải. Liền triệt để nảy nở. Huynh muội đã lâu không gặp. Tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Mà nói về nhị ca tượng tại phương Nam sự tình. Coi là lên lộ trình. Tượng đi phương Nam đã có 1 năm rất nhiều. Mà khi Trọng Hoa đề cập đến phương Nam có một loại lưu ly gốm thời điểm. Kê thủ trong mắt. Tràn đầy đều là kinh ngạc cùng ước mơ. Trong suốt như hồng ánh sáng một dạng đồ gốm. Đúng vậy a, chưa thấy qua sao? Trọng Hoa cười nói. Trước đó ta tại đào đường nơi. Làm chủ tân khách chức vụ. Nghênh đón một cái đến từ phương Nam nữ nhân. Nàng gọi là Sĩ Kính. Là một vị vu sư. Chính là tượng tiến đến cái kia bộ tộc bên trong người. Bất quá nàng là sau này gia nhập. Chỉ cũng nhận biết tượng. Khi đó nàng liền nhắc tới phương Nam có một loại lưu ly gốm. Ta vốn không tin. Thế nhưng sau này, Trung Nguyên sứ giả truyền đến thẻ gỗ. Tượng cũng truyền tới thẻ gỗ. Ta thế mới biết, nguyên lai thế gian này. Thật sự là giống như thủy tinh lưu ly gốm. Kê thủ đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái chén. Nhỏ đến, năm đó tiểu nha đầu. Hiện tại thành rồi tiểu thiếu nữ. Nàng nâng lên chén nhỏ. Đối Trọng Hoa hỏi dò. Hỏi hắn còn nhớ rõ cái này chén sao? Trọng Hoa lập tức cái mũi đau. Đây là lúc trước. Hắn tại trong ruộng đất cày thời. Phụ mẫu đối với hắn không tốt. Muội muội lặng lẽ từ trong nhà mang ra chén vỡ nhỏ. Đến giếng nước chỗ lấy nước. Trên đường cho Trọng Hoa trên mặt đất bên trong đưa nước uống. Đại huynh về sau phải dùng. Hẳn là loại kia lưu ly gốm chế chén á. Đợi đến nhị huynh trở về. Chúng ta cùng đi trong ruộng bắt châu chấu sao? Trọng Hoa sờ sờ Kê thủ đầu. Tiếp xuống, hắn còn có một cái trọng yếu địa phương muốn bái phỏng. Đó chính là lôi trạch. Mà tại Trọng Hoa rời đi về sau, hắn 9 cái cao lớn hàng xóm. Cũng chính là A Hồng cái kia cái khác màu sắc các huynh đệ. Bắt đầu châu đầu ghé tai. A Hoàng, bởi vì không có danh tự liền dùng màu sắc thay thế đi. Cái này không trọng yếu. Ánh mắt nghiêm túc, đột nhiên lóe lên. 3 năm kỳ hạn đã đến. Chấm ngoặc kép. À, không trồng đất sao? Trồng ngươi cái đầu. Muội muội lập tức tới đây. Muội phu ta trọng hoa. Có đại đế chi tư cách à. Chấm ngoặc kép. Mấy người lẫn nhau lẩm bẩm. À, Lục nói. Các ngươi cảm thấy. Trọng hoa cái này người đến cùng xứng hay không được muội muội đâu. Ta vốn đang cho là hắn sẽ ở đào đường lăn lộn ngoài đời không nổi. Đến lúc đó ta trở ra. Nói một câu ta giúp ngươi trồng 3 năm đất. Bây giờ rời đi muội muội ta. Chấm ngoặc kép. Mấy người đều nhìn hắn. Cùng nhìn xem cắt khắc đồng dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.